Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222 lễ vật. Minh Lan đáy lòng run lên, nhanh chóng cúi đầu, nhắm mắt, không cho nước mắt rơi xuống, kỳ thật đã sớm biết không phải sao. Lần đầu tiên gặp mặt liền chú định kết quả, chỉ là chính mình ở một bên tình nguyện thôi. Trước nay bằng hữu liền không nhiều lắm hắn, lại là đối trước mặt người này tương đối thưởng thức. Hy vọng này phân hữu nghị có thể lâu dài chút. Trước mặt người này, thoạt nhìn đạm mạc, nội tâm cũng là đạm mạc, nhập không được nàng mắt người. Bất quá là khách qua đường, ở tương ngộ không lâu. Hắn liền biết Tịch Ly là một nữ tử. Tuy rằng nàng che giấu thực hảo, nhưng là hai người ở chung khi, nàng trong lúc vô tình động tác cùng trên người phát ra nữ nhi ra hương khí, lại bại lộ cho thận trọng Minh Lan. Hắn từ nhỏ cái mũi nhanh nhạy, đối một ít khí vị đặc biệt mẫn cảm, chẳng sợ Tịch Ly trên người dùng cái gì che lấp hơi thở, nhưng là nữ tử trên người kia cổ thơm ngọt lại là nồng đậm, có lẽ là mới gặp khi quá mức tốt đẹp. Thế nhưng làm hắn có chút mê hoa mắt, rốt cuộc không phải một cái thế giới người. Cách xa nhau không chỉ là ngàn vạn dặm, Minh Lan duỗi tay tiến vào ống tay áo, đem chính mình thêu túi thơm đưa cho Tịch Ly. Tịch Ly nhìn đưa tới trước mặt túi thơm, dương mắt nhìn Minh Lan. Minh Lan hơi hơi mỉm cười, Tịch Ly, quen biết một hồi, cũng coi như là bằng hữu đi. Đây là ta tặng cho ngươi lễ vật, xem như coi như trước tiên cáo biệt. Ta không có gì quý trọng lễ vật, nơi này hương liệu là từ trong núi thải tới mùi thơm ngào ngạt hương, có thể đuổi hàn ấm thân, còn có thể che đậy trụ một ít trên người mùi hương. Nói nơi này, Minh Lan có chút ngượng ngùng cúi đầu, rốt cuộc thân là nam tử, ban đêm lại cùng một nữ tử ngốc tại cùng nhau, nói ra đi đối nam tử thanh danh là thật không tốt. Tuy rằng liền hắn diện mạo, ở người khác trong mắt thực an toàn, nhưng là luôn là sẽ có người thích nói trường so đoạn, chỉ là lúc ấy ban đêm lại là rét lạnh. Hơn nữa kia phạm vi trăm dặm cũng không có thể nghỉ ngơi an toàn địa phương. Lúc ấy hắn liền nhất thời mềm lòng. Hơn nữa Tịch Ly tuổi thoạt nhìn còn quá tiểu, cho nên mới lưu chữ Tịch Ly ở nơi đó qua đêm. Tịch Ly nghe ngôn, nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Chính mình chính là vận hành liễm tức quyết, chẳng những che đậy ở chính mình tu vi, lại còn có chính mình trên người hơi thở, chính là người nam nhân này lại nghe ra tới. Tịch Ly trong khoảng thời gian ngắn có chút không biết nói cái gì đó, quả nhiên trên đời này kỳ nhân, dị sự ngàn ngàn vạn vạn, cho dù là một cái thoạt nhìn không chút nào thu hút phàm nhân, cũng có khả năng là cái thiên phú dị bẩm người. Tịch Ly không cần lo lắng, là ta cái mũi trời sinh cùng thường nhân bất đồng. Hơn nữa tối hôm qua trong phòng đều là ta ngày thường yêu thích nhất lân ái hoa mùi hương. Người này hơi thở mới rõ ràng chút. Tịch Ly nghe vậy, nhưng thật ra không hề nói cái gì. Lấy quá túi thơm, thần thức hơi hơi đảo qua, hỏa linh lực qua một lần, phát hiện không có gì vấn đề. Minh Lan nhìn đến Tịch Ly cầm túi thơm, trong lòng là lại hỉ lại bi. Vui sướng chính là ít nhất hai người cũng không phải không có giao thoa quá. Bi thương chính là đảo mắt chính là phân biệt. Tịch Ly thần thức ở túi chữ vật nhìn nhìn, lấy ra một cái hộp ngọc cùng một bao đồ vật, đưa cho Minh Lan. Hơn nữa thần thức truyền âm, nơi này là một hộp ngọc cốt cao, có thể trị liệu ngoại thương. Bên ngoài chính là một ít tiểu ngoạn ý. Về đến nhà, đãi không có người khi lại mở ra đi. Minh Lan nghe được Tịch Ly thanh âm, lại không có nhìn thấy nàng há mồm. Thanh âm kia phảng phất là từ trong đầu vang lên giống nhau. Tức khắc lại là một trận kinh ngạc cảm thán. Không hổ là tiên gia thủ đoạn, cầm Tịch Ly cấp đồ vật. Muốn nói không cần tạ ngữ, nhưng là trong lòng lại tưởng lưu lại một phần tưởng niệm. Cuối cùng vẫn là cầm. Hết chương.